Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 137, ta đem thân thể hiến dâng cấp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mỗi ngày đều có thể ấm giường cho nàng, nói nhỏ cho nàng biết. Ta chưa từng nói với ai chuyện này đâu, nhưng công phu ấm giường của ta chính là nhất lưu đấy. Chỉ là, nếu nàng cảm thấy 3 tháng cũng quá dài, ta có thể điều chỉnh theo thời gian của nàng, rút ngắn thời gian tra án. Hơn nữa, chúng ta còn có thể sớm một chút đem gạo nấu thành cơm. Dù sao, chỉ cần nàng bằng lòng, thế nào cũng được. Ngươi tính toán thật chu toàn quá. Vân Nguyệt nheo mắt lại, nam nhân trước mắt này, nhìn thế nào cũng thấy gian xảo. Hắn nói như thể nàng thật sự đã đem bản thân giao cho hắn. Chẳng lẽ sau này sẽ không thiệt thòi sao? Phải vậy chứ, việc liên quan đến phu nhân, vi phu đương nhiên phải tính toán kỹ càng một chút. Ai đáp ứng làm phu nhân của ngươi? Chúng ta từ tối hôm qua tới sáng nay, cái gì cũng đã nói rõ ràng. Hơn nữa, nàng không chỉ nhìn thấy dung mạo của ta, mà đêm qua ta còn đem cả thân thể hiến dâng cho nàng rồi. Nguyệt Nhi, nàng không thể nuốt lời. Ta đã đợi nàng 3000 năm rồi. Vân Nguyệt sững sờ, cái gì gọi là hắn đem thân thể hiến dâng cho nàng? Nàng khi nào thì đòi thân thể hắn? Nói như vậy chẳng phải khiến nàng giống như một con sói hào đói hay sao? Trừng mắt nhìn hắn, xem ngươi biểu hiện rồi nói tiếp. Thấy ánh mắt bất mãn của Xích Diễm, trong lòng Vân Nguyệt lại dâng lên một trận ấm áp. Cái gì? Con muốn xem biểu hiện? Xích Diễm bất mãn hỏi. Chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ tốt? Nếu không thì đêm nay nàng cứ trực tiếp lấy thân thể ta đi. Lại một lần nữa trừng mắt nhìn hắn, nghĩ tới thân thể hắn đủ để làm người ta chảy máu mũi. Mặt Vân Nguyệt lập tức ửng hồng. Chỉ là, tuy ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng nàng đã sớm hạ quyết tâm. Hắn là nam nhân của nàng. Bất kể hắn là ai, thân phận thế nào, địa vị ra sao, đời này, dù là thượng thiên nhập địa, nàng cũng sẽ đi theo hắn. Chỉ vì 3000 năm trước nỗi đau thấu tim cùng sự mất mát ấy. Thấy Vân Nguyệt không nói gì, Xích Diễm yêu nghiệt liền bắn về phía nàng một ánh mắt mê người như điện giật. Nàng không nói nghĩa là đã đồng ý. Vậy thì chúng ta về phòng ngay bây giờ. Ta sẽ cho nàng hào hào thưởng thức biểu hiện của ta. Được không, Lan? Vân Nguyệt giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Tức giận hét lớn, nam nhân này thật sự quá xấu xa. Dù cho bọn họ từng là vợ chồng từ 3000 năm trước, hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn chưa xác nhận thân phận, cũng nên có quá trình tiến triển chứ. Dù nàng ra mặt có dày đến đâu, bị hắn đùa giỡn như vậy cũng sẽ thẹn thùng chứ sao. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của nàng, Xích Diễm bật cười sảng khoái. Tiếng cười dễ nghe vang vọng tận mây xanh, cũng hoàn toàn làm tan nát tâm can của Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi ở phía xa. Bắc Tường Quốc, nương, tiện nhân kia sao lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy? Dám trắng trợn cướp huyền vương của chúng ta. Đại tỷ, ngươi đừng quên, không biết xấu hổ cũng đâu chỉ có một mình tiện nhân kia. Lời Lăng Thanh Vân vừa dứt, liền bị tiếng cười lạnh trào phúng của Lăng Thanh Vi từ một bên vang lên. Hôm nay người thất bại, đau lòng nhất không phải là nàng sao? Vốn dĩ Huyền Vương đã để mắt tới nàng, ai ngờ tỷ tỷ lại chen ngang, cướp đi vị trí đó. Tên tình địch này còn chưa kịp giải quyết, thì tiểu tiện nhân kia lại trở về. Nam nhân vốn thuộc về nàng, giờ phút này, ngay cả con vịt đã nấu chín cũng bay mất. Nàng thật sự đau đến mức chỉ muốn một đầu đâm chết. Chỉ là nhìn thấy Lăng Thanh Vân tức giận như vậy, trong lòng nàng ngược lại cảm thấy dễ chịu đôi chút. So với kẻ thù Lăng Thanh Nguyệt, sự phản bội từ thân nhân càng khiến nàng tức giận đến khó nhịn. Ngươi có ý gì? Tiểu Vi, ngươi đừng quên, cho dù tỷ tỷ không có được Huyền Vương, cũng vẫn có thể làm trắc phi của thái tử. cách chương.